bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 19. Cái hoa đuổi trâu vào chuồng, rồi con cón chăn lợn, chăn gà, lặng lẽ như bà cụ non, chứ không nhảy nhót, vòi vĩnh như mọi hôm. Con Khoang hình như sau những ngẫm nghĩ dông dài, quên cả ăn, bây giờ đói ngấu, lại trở về đúng bản tính loại khuyển, nhảy ra tranh từng hòn cơm nguội với đàn gà. Chúng đối thoại với nhau bằng thứ ngôn ngữ bất đồng. Mấy chị gà con mọn xòe cánh, mắt long lên, xù lông cổ, ném ra những tiếng túc túc chót trái. Gia Điều bực mình vì bị tranh phần, còn anh chàng Khoang đánh bài lì chỉ gừ gừ cục cằn, nhưng vẫn tắc lẻm những hạt cơm rất nhanh. Cả góc sân vang động lên, duy chỉ có hai cô chủ là lặng lẽ, chân tay làm thoăn thoắt nhưng miệng nín thinh. Bỗng, con Khoang sủa lên một tiếng, nhảy chồm ra ngõ, nhưng rồi nó rít lên ư ử và vẫy đuôi mừng. Thủ lạch cạch dắt xe từ ngoài vào. Chú đấy ạ? Đào ngừng tay chào. Cái hoa vội thụt vào bếp. Nó sợ ông chú đến là vì nó nói hỗn lúc sáng. Bá có nhà không? Thủ hỏi. U cháu đi đưa cơm. Đào nói ngập ngừng, nhìn một bên má Thủ với lưỡng quyển nhô cao trong bóng tối nhá nhem. Đào bỗng bùi ngùi thấy ông chú vốn cân đối đầy đặn của mình giờ trượt gầy đi với dáng điệu thật âm thầm. Tí nữa bá về, bảo sang nhà chú có việc nhé. Thủ nói nhanh rồi quay xe. Đào như sực tỉnh. Chú vào nhà uống nước đã, u cháu sang có việc gì ạ? Thủ buông sõng. Việc thầy mày chứ còn việc gì. Rồi Thủ nhảy lên xe, mất hút vào bụi thóp đã tối thẫm ngoài đầu ngõ. Đào tuốt lúa một lúc nữa, khi thóc đã lùm lùm quanh mấy tuốt, cô vun đống lên rồi mới nghỉ. Đêm xuống, cái hoa ăn cơm một mình xong, theo nếp quen, đốt chiếc đèn còn mang lên bàn học ở góc nhà. Nó giở sách, nhưng cứ ngồi thừ ra, những hàng chữ, những con số cứ lòn nhòn tẩy ngắt trước mắt nó. Trong tâm trí nó, lại hiện lên một đám trẻ ầm ào, đứa thì cười cợt, đứa như xỉa sói. Thằng Đãi, cái thằng đen như củ tam thất, với hai con mắt xô như mắt cua, trợn trừng trợn trạo, hét lên the thế. Con lão Đào trộm mà, ê ác, lại vang vang bên tai. Nghĩ đến buổi đi học sớm mai, cái hoa chợt so vai lại, dùng mình. Thấy Đào đang rũ khăn, rũ áo bờm bợp ngoài sân, cái hoa nói với ra. Chị ăn cơm chưa? Em nhóm lửa hâm lại canh nhó, canh cá để nguội tanh lắm. Đào biết đứa em út đang không thể ngồi yên mà học, con bé có nết lắm, Đào nói, cố ra vẻ thản nhiên. Mày cứ học đi, chị chờ u về cùng ăn một thể. Rồi cô lấy quần áo, cầm chiếc đèn con đi ra giếng. Có một bóng đen đang đứng nép vào bụi hóp từ ngõ lúc nãy. Đứng đấy, có thể nhìn rõ nhà trên nhà dưới ông Hàm. Mà trong này, không tài nào biết được. Đến cả con Khoang tinh khôn cũng không ngửi thấy có hơi lạ. Thấy Đào đi ra giếng, bóng đen lập tức khom người, chạy tắt qua bãi chè, rồi đi thật nhẹ, thật nhanh. Rồi men sắc vào hàng rào cúc tần, kể ngay bờ giếng. Đào kéo nước đổ vào chiếc thau to, rồi quay vào buồng tắm, quay bằng lá cốt sơ sài, tựa vào hàng rào cúc tần ấy. Cũng giống như nhiều vùng nông thôn, có cách nghĩ rất cộc cạch trong việc ăn ở sinh hoạt. Nghĩa là nhà thì xây rất to, chuồng lợn chuồng gà cũng xây kiên cố, trộm cắp chỉ có khóc. Nhưng chủ nhân lại nghĩ, không phải làm cái nhà vệ sinh cho ra hồn, mà chỉ quay mấy cái danh cỏ rất tạm bợ ở góc vườn như kiểu lính đi dã ngoại. Nhiều người đến nay vẫn thích hưởng cái thú từ cổ xưa, nhất quận công, nhì ỉa đông. Nhà ông Hàm đã bỏ cái thú phóng túng ấy rồi, nhưng ông vẫn chưa hề nghĩ đến sự cần thiết phải xây một nhà tắm cho đoàng hoàng. Vì thế, nhà trên nhà dưới bề bề, giếng xây kiên cố, bể chứa nước mưa bằng cả gian nhà, có mái che tử tế. Nhưng cạnh đấy là nhà tắm, chỉ là một lá cót mỏng manh quầy phập phà phập phồng. Phía sát dặn Cúc Tần lại thủng lỗ chỗ, nhưng bên ngoài vườn chè ít người qua lại nên cũng không ngại. Xách thêm một xô nước, rồi Đào kéo ngược chiếc áo phông trút khỏi người. Một nửa tấm thân với lườn lưng, lườn bụng thon chắc, trắng hồng, mơn mởn trong ánh đèn. Khuôn ngực vun đầy, tròn căng với hai núm nhọn cong vành lên cứ như cựa quậy trong lớp vải mỏng của chiếc áo su chiêng cùng màu hoa đào nhạt. Khắp nhà tắm ấm sực mùi da thịt con gái, rừng rực những nhiệt. Đào vừa vòng tay ra sau lưng để mở khuy, chút nốt vuông áo vải trên người. Thì bỗng, một tiếng gọi hào hển lẫn trong hơi thở kề sát ngay bên ngoài, phía sặng Cúc Tần. Đào ơi, Đào ơi! À! Đào gần như dựng bắn người lên, hét lạng giọng, tay quấn quýt vơ quần áo vào người. Kìa, đừng sợ, anh đây! Bên ngoài, tiếng tùng lào thào húi hả. Cái Hoa từ trong nhà lao bổ ra cửa, hốt hoảng hỏi. Chị Đào sao thế? À không, có con rắn vào nhà tắm nhưng chị đuổi đi rồi. Ngó ra, nhìn thấy Cái Hoa đã vào nhà. Đào vẫn hai tay cầm áo, chùm lấy ngực, quay sang rít giọng. Anh cút đi ngay, còn tới đây làm gì? Anh là người lừa lọc, ném đá giấu tay, còn muốn ám hại nhà tôi những gì nữa hả? Tùng như rên lên. Kìa Đào, sao em nói thế? Sao nghĩ về anh có làm gì? Lại có làm gì à? Anh tưởng tôi ngu không biết anh làm gì thầy tôi à? Chính anh đã đi báo cả họ cả hàng nhà anh đến bắt thầy tôi. Anh lại định chối bay chối biến hả? Đào như muốn hét lên, Tùng vẫn kiên nhẫn đến khổ sở. Em nghĩ sai rồi, vu oan cho anh. Thế chả nhẽ, thầy em làm là đúng hả? Sai, thầy tôi sai, nhưng làm gì anh phải bày ra cho bắt bớ, để bêu xíu. Sao anh không ra một mình đánh động để bọn họ bỏ chạy? Anh thù ghét thầy tôi đến thế à? Anh muốn gì? Muốn yêu con người ta mà lại bày cho giết bố người ta? Hay anh muốn tôi phải van xin anh? Còn lâu, bố con tôi không hèn đến thế đâu. Tôi chưa thừa chưa ế thế đâu. Anh đi đi, tôi từ anh. Kìa em, kìa Đào, sao lại nghĩ xấu về anh thế? Tôi đã bảo anh đi đi, u tôi về bây giờ không ra gì đâu. Khoan nghe anh nói đã. Hết rồi, không còn nói điếc gì nữa, anh đi đi. Nếu không tôi xùy chó. Vừa lúc đó, tiếng cô bạn Minh Tổ giọng eo éo ngoài ngõ. Đào ơi! Giữ chó cho tao, đã đi ngủ hay sao mà tối thế này? Cái Hoa ở trong nhà chạy ra, bên ngoài giọng Cúc Tần bỗng phì lên một tiếng thở dài như đổ sụp cả người xuống. Rồi tiếng bước chân đi lạt sạt, ngược về phía hồi nhà. Đằng ấy, ông Hàm có mở một ngõ nhỏ thông ra cánh đồng. Tùng đã thuộc tất cả đường ngang ngõ tắt nơi này. Nhưng bây giờ, sự thông thuộc ấy còn được cái tích sự gì? Tùng đi tắt qua bãi chè nhà ông Hàm với những hàng, những lối thẳng tắp, những dây căng kẻ thì. Ra tới đường chính, Tùng không rẽ theo lối về nhà mà lại men theo bờ đi ngang qua những thửa ruộng đang gặt. Gió thổi lào xào, những bông lúa chín cọ vào nhau răm rắp, nghe khô ấm. Muỗm cào cào bay tanh tách, phóng ra những đôi càng gai, hôi mùi cỏ vào người Tùng. Mùi lúa chín, mùi chân dạ vừa cất thơm ngan ngát khắp cánh đồng. Năm nay hiếm mưa, bây giờ đã sang tháng năm ta, tháng bước vào vụ mùa, nhưng trời vẫn khô răm rắp, cao tắt như bị vất kiệt nước, những mặt ruộng khô cứng lại, đi gặt không cần sắn quần. Tùng vẫn đi lơ lửng giữa cánh đồng, phía trước xa hút trên cao, mảnh trăng non trôi bồng bềnh trong những dải mây mỏng như chiếc khăn voan vắt tung giữa trời. Trăng trôi hay mây trôi, ở dưới này Tùng cũng như đang trôi nổi giữa cánh đồng đêm. Đi vào nơi vô định, Tùng không biết, anh cứ đi, chân lâng chân thõm, lòng rối bời. Thế là hỏng hết rồi, không cứu vãn được nữa. Không phải chuyện giận hờn đùa bỡn như mọi lần khác, Tùng biết, tính Đào, đấy là người nồng nhiệt, cứng cỏi đến bướng bỉnh. Hắn đã quyết thì khó lay chuyển. Thế là tuột khỏi tay con cá to, con chim đẹp nhất vùng này. Buổi trưa, nghe mấy người nói, Đào đạp xe lên xã, rồi lên huyện với điệu bộ nghiêm lạnh, bất cần nhưng sẵn sàng to tiếng với ai, Tùng đã chột dạ.